Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Địch, nghe nói Tổ Bê chiêu mộ người mới, là nam giới, đoán chừng sẽ là cộng sự của ngươi, ngươi còn không chuẩn bị. Thật hay giả? Nhận ngươi. Căn cứ vào điều gì vậy? Nghe nói là một vệ sĩ chính nghĩa, vừa mới giúp cảnh vệ phá án, còn cứu được một người vô tội. Cộng tác với người như vậy, áp lực lớn lắm đây. Dương Địch nằm dài bỗng ngồi bật dậy. Quả thật sao? So với vàng ròng còn thật hơn. Vậy, người đàn ông đó ra sao? Phi thường tuấn tú. Nghe đối phương nói phi thường tuấn tú, Dương Địch do dự 3 giây, cuối cùng đứng dậy. Dương Địch, ngươi làm gì thế? Ta đi tu luyện. Tu luyện? Dương Địch cũng tu luyện. Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? La Dịch dẫn Lã Lạc về tổng bộ Xí Thiên Chi Dực, vừa nhiệt tình giới thiệu câu lạc bộ, vừa cố gắng giữ chiếc váy sắp để lộ nội y. Thực tế, bình thường thôi. Ân, đúng vậy. Lã Lạc liếc mắt vài lần rồi thôi, không có ý nghĩa gì. La Dịch hơi kinh ngạc, xem ra đẳng cấp của Lã Lạc rất cao. Giới thiệu xong tầng 2, La Dịch dẫn Lã Lạc đến khu tập luyện tam tu. Đúng lúc đụng phải Dương Địch đang tu luyện ở đó. Dương Địch là kẻ tầm thường, La Dịch biết, nhưng chính vì Dương Địch tầm thường, nên mới là cộng sự tốt nhất của Lã Lạc. Chỉ có mang theo một kẻ tầm thường, mới có thể thấy được tài năng thực sự của Lã Lạc. Nhưng mà, Dương Địch hôm nay lại tu luyện. Điều này thật kỳ quái. Dương Địch, ngươi sao lại tu luyện? Ngươi thế mà đang tu luyện? Dương Địch thả phù văn trong tay xuống, kinh ngạc nhìn La Dịch, cái gì gọi là ta sao lại tu luyện? Ta không tu luyện thì làm gì? Tu luyện là có ý gì? Là siêu phàm giả, là thành viên Xí Thiên Chi Dực, đương nhiên phải tu luyện rồi. Về sau mỗi ngày đều tu luyện 2 lần, tháng 31 ngày, mỗi ngày các huynh đệ đều có thể thấy ta. Hôm nay tăng cường luyện tập, đừng nhìn, hôm nay là thật sự tăng cường luyện tập 3 lần, hôm nay không có việc gì cả, tùy tiện tu luyện thôi. Yên tâm, La chỉ đạo, tuần này tuyệt đối không phải một tu 7 nghỉ, ngươi yên tâm. Tháng này chuẩn bị đột phá chỉ tiêu, có thưởng, ngươi chuẩn bị đi. Ta chuẩn bị leo lên bảng xếp hạng, La chỉ đạo. La Dịch kinh ngạc, vẻ mặt Dương Địch rất quái dị. Dương Địch, ngươi không sợ hỏng mất sao? Tháng này không được phép hỏng, sắt cũng không thể gãy. Tháng này sẽ đánh cho những kẻ không tin ta, những kẻ nhổ nước bọt vào mặt ta, được không? Tháng này bù lại những tháng trước không có thời gian tu luyện. Thề thì không cần thiết, công việc này ai cũng không biết kết quả, vạn nhất đang làm việc mà gặp biển động, thì lời thề cũng mất tác dụng. Đông An thị không có biển. La Dịch lạnh mặt, nhưng Dương Địch căn bản không để ý, nàng nhìn Lã Lạc nuốt nước miếng. Thiên tai gì đó đều không thể khống chế, vạn nhất động đất thì ta không thể còn đến câu lạc bộ tu luyện được. Vạn nhất chờ chút động đất, thì lời thề này không phải hết tác dụng à. Tháng trước không tu luyện tốt hối hận lắm, thật đấy. Mặc dù tháng trước nằm ườn, nhưng ta hối hận và buồn rầu lắm. Bây giờ ta nghĩ, tháng này làm gì mà ta không tu luyện. Cho nên tháng này quyết định ít nhất tu luyện 62 lần, 62 lần không đủ thì lại tu luyện 62 lần nữa. 2 tháng đầy đủ, khiêu chiến bản thân. Kế hoạch tu luyện tháng này. Mỗi ngày đều tu luyện, có kế hoạch gì nữa? Siêu phàm giả không phải nên mỗi ngày đều tu luyện sao? Lần tu luyện này mấy ngày? Tháng này mỗi ngày đều sẽ tu luyện. Từ giờ đến cuối tháng mỗi ngày đều tu luyện. Hôm nay được 1 giờ không? Hôm nay có thể tu luyện 3 giờ. Coi như hôm nay tu luyện không đủ 1 giờ, ngày mai cũng được. Thân thể ta khỏe mạnh, mỗi ngày có thể tu luyện 3 giờ, trước đó không tu luyện chỉ vì trạng thái của ta có vấn đề. Tháng sau ta nhất định phải gắng sức, ta nói cho các ngươi biết. Tháng sau, ta nhất định phải một ngày tu luyện 3 lần, điều này chắc chắn, tháng sau. Tháng này coi như xong, tháng này dù sao cũng đã hỏng rồi. Ta tháng này đã mục nát, tháng sau ta tính toán biện pháp làm sao tu luyện cho tốt. Trong lòng ta là muốn tu luyện, có làm được hay không lại là chuyện khác. Trong lòng ta rất muốn tu luyện, nhưng đôi khi ngoài ý muốn nhiều lắm, không phải là mạch suy nghĩ bị kẹt, chính là mạch suy nghĩ quá nhiều, tu luyện không được. Nhưng những chuyện này cũng không thể trách ta, La chỉ đạo ngươi nói đúng không? Lã Lạc nhìn người phụ nữ tóc ngắn, mặc áo sơ mi nam hoa này. Trong đầu hiện lên 2 chữ, hiếm thấy. Ngươi tốt, ta là Lã Lạc. Lã Lạc 10 phần cung kính chào hỏi Dương Địch, bất kể nàng có phải là nhân vật hiếm thấy hay không. Thời gian tới, Dương Địch sẽ là cộng sự của hắn. Lã Lạc có thể tỏ ra cao ngạo, nhưng điều đó chẳng cần thiết. Hắn cần hòa nhập đế quốc, hòa nhập cuộc sống của người dân đế quốc. Dương Địch tuy hiếm thấy, nhưng Lã Lạc tin rằng có thể từ nàng biết được nhiều điều khác biệt. Việc hắn cần làm, phần lớn thời gian chỉ là giữ im lặng. Dương Địch lau nước miếng, nàng, một nữ tử tầm thường, mỗi ngày đều mơ ước có soái ca xuất hiện. Giờ đây soái ca đã hiện diện, nàng muốn xem mình có thể nắm bắt được không? Lã Lạc đúng không, quả là tuấn tú lịch lãm, Sĩ Thiên Chi Dực cần những nhân tài ưu tú như ngươi. Tốt, từ hôm nay, ngươi theo ta làm việc. Nhìn vẻ đắc ý của Dương Địch, La Dịch lên tiếng cắt ngang, Dương Địch, ngươi đã biết việc hợp tác với Lã Lạc. Nhưng quan hệ phụ thuộc giữa các ngươi là hắn chủ ngươi phó, ngươi phải xoay quanh Lã Lạc làm việc. Lã Lạc năng lực rất mạnh, ngươi cần học hỏi hắn. Dương Địch trợn mắt, dựa vào cái gì? Hắn mới tới, lại bảo ta theo hắn. Ta là siêu phàm giả cấp 2 đấy. La Dịch hỏi, Lã Lạc có thể giải quyết một vụ án linh hồn thể trong vài phút, ngươi làm được không? Linh hồn thể? Nghe đã thấy phiền phức. Dương Địch không trả lời được, chỉ biểu môi, cắt, có gì ghê gớm, công trạng của ta. La Dịch ngắt lời, tiếng khu thứ nhất đếm ngược. Tốt, chúng ta bận lắm, những vụ án chưa giải quyết của câu lạc bộ còn chất đống, nhân thủ cũng thiếu. Nếu Lã Lạc không có việc gì, có thể bắt đầu làm việc ở câu lạc bộ. Lã Lạc gật đầu, chưa kịp nhận chức đã được giao việc. Tình hình Sĩ Thiên Chi Dực quả thực không lạc quan. À, đúng rồi, tiểu thư La Dịch, có thể giúp tôi bổ sung thẻ căn cước không? Thẻ của tôi bị mất rồi. La Dịch sững sờ. Thẻ căn cước bị mất. Tự mình bổ sung cũng được thôi. La Dịch đoán Lã Lạc muốn che giấu thân phận, có lẽ tên hắn không phải Lã Lạc. Nhưng điều đó không quan trọng, mỗi câu lạc bộ đều có những người như vậy. Nàng lập tức cười đáp ứng, không vấn đề, chuyện nhỏ, ngươi cùng Dương Địch đi làm việc trước đi. Thẻ căn cước cứ giao cho ta. Tốt. Nếu La Dịch giải quyết được vấn đề thân phận, Lã Lạc sẽ không mất thời gian vào đó. Tự mình làm dễ để lại dấu vết. Tìm người khác làm sẽ tốt hơn. Lã Lạc nhìn Dương Địch, chúng ta xem hồ sơ, xem giáo phái có vụ án nào cần xử lý. Dương Địch vẫn giữ vẻ cà lơ phất phơ, làm việc mà cứ nghiêm túc làm gì. Sĩ Thiên Chi Dực là câu lạc bộ không tiền đồ, cần phải liều mạng vậy sao? Lã Lạc không trả lời, đi thẳng đến văn phòng tầng 2 chất đầy hồ sơ. Sĩ Thiên Chi Dực lưu lại những vụ án siêu phàm khó giải quyết. Lã Lạc tiện tay lấy vài hồ sơ, định rời đi. Dương Địch hỏi, cho ăn, ngươi không xem kỹ sao? Không cần. Lã Lạc không quay đầu lại, Dương Địch đi theo sau, vẻ mặt bất phục. Tra nghiêm quá, ta xem ngươi giả bộ được bao lâu. Dương Địch nói nhỏ, Lã Lạc nghe thấy, nhưng hắn không cần phải để ý đến kẻ đầu đường xó chợ này. Đứng ở cửa, Lã Lạc lạnh lùng nhìn Dương Địch, đi thôi, Dương Địch đồng chí. Ha ha, ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Vụ án đầu tiên Lã Lạc và Dương Địch nhận được là ở một khu dân cư cao cấp tại Đông An, liên quan đến Yêu Miêu. Con mèo yêu đã xuất hiện 3 tuần. Trong 3 tuần đó, 15 người bị nó tấn công, phần lớn là cướp đoạt đồ ăn. Nhưng một tuần trước, đã xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là một phụ nữ trung niên 45 tuổi, bị tấn công sau khi nhảy quảng trường. Ban đêm, khoảng 9 giờ 30 phút, tại khu nhà số 4, phòng 3, một vụ tấn công kinh hoàng đã xảy ra. Nạn nhân, một phụ nữ trung niên, tuy chưa tử vong nhưng thân thể đã bị mất một bộ phận. Dấu vết hiện trường cho thấy, trong quá trình bị tấn công, một loại sinh vật nào đó đã hung tàn gặm cắn nạn nhân. Đây là một hiện tượng hết sức dị thường, hiếm gặp. Phần lớn các vụ án quái dị sát nhân, hoặc là ăn thịt người, đều xảy ra sau khi nạn nhân đã tắt thở. Nhưng vụ án này lại khác biệt, nạn nhân bị gặm cắn khi còn sống, dẫn đến mất máu quá nhiều và tử vong. Tình cảnh thảm thương này khiến toàn bộ khu dân cư rơi vào bầu không khí hoang mang, sợ hãi. Hai phe yêu mèo và phe ghét mèo, mâu thuẫn càng thêm sâu sắc, xung đột ngày một gay gắt. Cảnh vệ đã điều tra nhiều đêm liền mà vẫn không thu được bất cứ kết quả nào, vì vậy vụ án được chuyển giao cho Sĩ Thiên Chi Dực. Đọc xong hồ sơ, Dương Địch cau mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lã Lạc, miêu yêu hẳn chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi, chúng ta đến đây có ích lợi gì? Chẳng lẽ lại là một chuyến công giả tràng, tốn công vô ích, tiền xe còn chưa đủ trả. Lã Lạc bởi vì không có đủ tiền để bắt xe, đành phải mượn tạm Dương Địch. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm lắm, không sao, vụ án nhỏ này chắc nhanh chóng giải quyết thôi. Đi thôi. Cho ăn. Lã Lạc, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Ngươi có biết lễ phép là gì không hả? Dương Địch bất mãn lên tiếng, nhưng Lã Lạc vẫn không hề phản ứng, hắn đã hoàn toàn nhập tâm vào quá trình điều tra. Hắn bắt đầu lang thang trong khu nhà một cách không mục đích, hành động có vẻ ngốc nghếch ấy kỳ thực là Lã Lạc đang tinh tế quét hình toàn bộ hiện trường, âm thầm tìm kiếm manh mối. Đang quét hình, phát hiện, bên trái 41 độ, gần tường, có vết nước tiểu lẫn máu. Nghe thấy báo cáo của người quan sát, Lã Lạc lập tức bước nhanh đến vị trí được chỉ định. Một vệt nước tiểu đã gần như phai nhạt, lẫn lộn với vết máu, lưu lại trên góc tường. Người quan sát tiếp tục cung cấp thông tin, bên trái bên phải phía trước. Lượng máu mèo lớn, một ít máu dị chủng, một lượng rất nhỏ máu người. Cái gì thế này? Dương Địch nhìn những vết tích trên mặt đất, nàng tuy lười biếng nhưng không phải là kẻ ngốc, tự nhiên nhận ra đây chính là manh mối mà Lã Lạc đã phát hiện. Chỉ là nàng vẫn chưa hiểu được Lã Lạc tìm ra những manh mối này để làm gì. Vết nước tiểu và máu, vết nước tiểu và máu. Chẳng lẽ có thể làm được gì hay sao? Vết nước tiểu và máu lẫn lộn với nhau, hơn nữa còn có dấu vết rõ ràng bị dẫm đạp và kéo lê. Nói một cách đơn giản, đây chính là nơi từng xảy ra hành vi ngược đãi mèo. Lã Lạc lạnh nhạt phân tích. Ngược đãi mèo. Dương Địch hơi sững sờ, bởi vì quá lười nên nàng chưa từng nuôi thú cưng, sợ rằng nếu nuôi mà bản thân lại lười biếng thì thú cưng sẽ bị đói chết. Chính nàng cũng ăn không đủ no, nuôi thêm thú cưng chỉ có thể cùng nhau chịu đói. Mặc dù không nuôi thú cưng, nhưng nàng vẫn rất yêu thích những động vật nhỏ, cho nên đối với hành vi ngược đãi mèo, nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mèo đáng yêu như vậy, sao lại có người nỡ lòng nào ngược đãi chúng chứ? Chi chi tệ cỏ, ta chi trân bảo. Lã Lạc thốt lên một câu đầy ẩn ý. Ý gì? Dương Địch không hiểu. Đọc nhiều sách đi. Lã Lạc đáp ngắn gọn. Cách, ta tốt nghiệp đại học đấy nhé. Dương Địch bất mãn phản bác, nàng cảm thấy Lã Lạc đang xem thường mình. Nhưng về cái kết luận ngược đãi mèo, nàng vẫn cảm thấy hết sức khó tin. Cho ăn, ngươi đã tra được gì rồi? Nói mau. Chúng ta còn hợp tác với nhau nữa hay không? Lã Lạc liếc nhìn người phụ nữ thiếu tự nhận thức này, trong lòng thầm nghĩ, hợp tác duy nhất với nàng, chắc chỉ là khi trả tiền xe thôi. Bị ngược đãi là mèo hoang, hơn nữa hẳn là mèo con hoặc mèo nhỏ. Rồi sao? Dương Địch sốt ruột hỏi. Nơi này thường xuyên có người cho mèo hoang ăn. Lã Lạc trả lời. Ngươi có thể nói một mạch cho xong không? Dương Địch mất kiên nhẫn. Lã Lạc bất đắc dĩ thở dài, người phụ nữ này không chỉ lười biếng mà còn rất đần độn, mình đã nói rõ ràng như vậy mà nàng vẫn không hiểu. Có người cho mèo hoang ăn, chính là nguồn gốc của mọi vấn đề. Vì sao? Cho mèo hoang ăn sao lại là nguyên nhân? Dương Địch vẫn chưa hiểu. Vì mèo sẽ đi vệ sinh, sẽ giao phối, và khi có con cái, bản tính hung dữ của chúng sẽ càng thêm mãnh liệt. Lã Lạc nói đến đây thì dừng lại. Được rồi, ta thừa nhận ta không hiểu, vậy Lã Lạc tiên sinh cứ nói một mạch đi. Dương Địch cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Lã Lạc chỉ vào khu vực xung quanh, khu vực này hẳn là nơi một số người thường xuyên cho mèo hoang ăn. Bởi vì chỉ có nơi này không có phân mèo, lại có thức ăn thừa. Mèo rất yêu sạch sẽ, nhưng là động vật ăn thịt, phân của chúng lại rất hôi. Điều này sẽ khiến những người không thích mèo cảm thấy vô cùng khó chịu. Đương nhiên, nếu chỉ là phiền toái tầm thường, thì chuyện ngược đãi mèo hẳn không xảy ra. Mèo vốn là loài sinh vật cảnh giác cao độ, mèo hoang lại càng có lãnh địa ý thức mạnh mẽ. Nếu chúng sinh sản, bản năng này càng được khuếch đại. Trong thời kỳ mèo con còn nhỏ, tính hung hăng của mèo hoang sẽ đạt đến cực điểm. Dương Địch như hiểu ra điều gì, lại như vẫn chưa thông suốt. Tính hung hăng đạt tới cực điểm, sẽ dẫn đến hậu quả gì? Người lớn còn đỡ, thường không xung đột với loại mèo hoang hung dữ này. Nhưng trẻ nhỏ thì nguy hiểm, nếu nghịch ngợm trong sân chơi, rất dễ bị mèo hoang tấn công. Một khi bị thương, bị cắn, sẽ nảy sinh hàng loạt vấn đề. Chẳng hạn, một số bệnh dịch của thú cưng, thậm chí bệnh dại có thể gây tử vong. Nếu xảy ra trường hợp như vậy, con người tất nhiên sẽ trả thù. Nguyên nhân của việc ngược đãi mèo chính là thế. Dương Địch hơi ngẩn ngơ, nàng không hiểu Lã Lạc sao lại biết nhiều như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt Lã Lạc, dường như những chuyện này chẳng hề khiến hắn kinh ngạc. Ngươi suy luận ra thế nào? Nếu xảy ra chuyện như vậy, làm sao tránh được? Rất đơn giản, mang mèo về nuôi là được. Tráng đúng vậy, quả thật đơn giản như thế. Dương Địch không lên tiếng, không ai quấy rầy Lã Lạc tiếp tục tìm kiếm. Ngươi đang tìm gì? Tìm quái vật. Không phải vừa nói chuyện ngược đãi mèo sao, sao lại liên quan tới quái vật? Ngược đãi mèo chỉ là xung đột giữa người với người, người với động vật nhỏ. Vấn đề đó không lớn, nhưng nếu xác mèo không được xử lý sạch sẽ, lại bị linh năng xâm thực, rất dễ biến dạng, lúc đó thì không còn nhỏ nữa. Lã Lạc vừa nói, vừa đẩy ra bụi hoa rậm rạp trong khu nhà. Mục tiêu xác định, quá yếu, dễ dàng xử lý. Tiếng gầm nhẹ không ngừng phát ra từ đó. Một đôi mắt vàng ống đang nhìn chằm chằm Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc hiện tại là nhân vật cấp bậc gì? Đến đây chỉ là thu thập tin tức xã hội, tiện thể hoàn thành vài nhiệm vụ câu lạc bộ mà thôi. Một dị dạng cấp 1, đối với hắn, chẳng khác nào người bình thường. Lã Lạc, quái vật. Phốc phốc. Dương Địch còn chưa kịp nói hết câu, dị dạng sinh ra từ xác mèo đã bị kiếm khí của Lã Lạc đóng đinh xuống đất. Miểu sát, không chút nghi ngờ. Thản nhiên, không hề có áp lực. Lã Lạc ung dung xử lý khiến Dương Địch có chút không biết làm sao, từ điều tra, phân tích cho nàng, cho đến giết chết dị dạng quái vật này. Lã Lạc tổng cộng chỉ mất chưa đầy 40 phút. Hiệu suất này quả thực đáng sợ. Đem xác đặt ở cổng, để họ ký tên đăng ký. Tráng. Rồi sao? Rồi sao? Đi thôi, kết án. A, được. Dương Địch lúc này mới hiểu Lã Lạc mạnh mẽ thế nào, mạnh mẽ như vậy sao? Đây rõ ràng là biến thái mà. Trong vài giờ tiếp theo, Lã Lạc cùng Dương Địch liên tục phá án, kết án, phá án, kết án. 6 hồ sơ, chưa đầy một ngày đã giải quyết 5 hồ sơ. Một lần nữa ngồi trên taxi, Dương Địch choáng váng nhìn Lã Lạc. Lã Lạc, chúng ta đi đâu tiếp theo? Còn điều tra án nữa sao? Đi biệt thự lưng chừng núi. Dương Địch chưa kịp trả lời, tài xế đã mở miệng bằng giọng địa phương đậm đặc, nơi đó có ma, cậu chắc chắn muốn đi sao? Coi chừng bị nhập. Lã Lạc nhìn tài xế tốt bụng nhắc nhở, gật đầu, cảm ơn tài xế đã nhắc nhở, nhưng chúng tôi đến đó là để giải quyết chuyện ma đó. Nhìn vẻ mặt Lã Lạc đã tính toán trước, Dương Địch bên cạnh cũng có vẻ tự tin. Đúng vậy, chú, chúng tôi rất giỏi. Nàng cố ý nhấn mạnh chúng tôi, dù sao cũng là hợp tác, hai người họ rất lợi hại. Ai, mặc kệ các cậu, gần đây toàn người đi mạo hiểm, đúng là tuổi trẻ không biết sợ chết. Lã Lạc nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa cười vừa ngâm nga một bài ca cũ, ta sợ ma, nhưng ma không hề làm ta bị thương. Ta không sợ người, nhưng người lại khiến ta đầy thương tích. Ngươi đang hát gì vậy? Một bài dân ca. Dân ca lại như vậy. Dân ca quê hương chúng ta thường đặc biệt, đúng là như vậy. Phía bắc Đông An, trên núi Đông An, nằm rải rác những biệt thự. Nơi đây vốn là khu biệt thự xa hoa nhất ngoại thành, nhưng vì những chuyện ma quái trong hai năm qua, khiến nơi này, vốn như chốn bồng lai tiên cảnh, trở nên u ám. Thời gian, thứ chẳng chịu nổi sự tôi luyện. Mới hai năm không người quét dọn, biệt thự trên lưng chừng núi, con đường nhỏ đã phủ kín một lớp lá rụng dày đặc. Mùi cỏ mục rửa nồng nặc, lan tỏa khắp nơi trong lớp lá ấy. Nếu nơi này bỏ hoang thêm vài năm nữa, e rằng sẽ thành một vùng đất hoang vu, không còn dấu vết người. Nhưng giờ đây vẫn chưa. Lã Lạc và Dương Địch đi trên con đường lớn, trên mặt đất khắp nơi là những đồ dùng gia đình vương vãi. Thậm chí có cả những chiếc két sắt bị phá hỏng. Rõ ràng, những thứ này đều được người ta lôi ra từ biệt thự trên núi. Dù sao đây cũng là khu vực xa hoa, những kẻ nhặt rác hẳn rất vui vẻ tìm kiếm chút đồ vật có thể bán lấy tiền ở đây. Đi thôi, nhanh lên. Lã Lạc, hiện giờ thực lực ngươi thế nào? Dương Địch biết hỏi thăm thực lực người khác là điều vô cùng bất lịch sự. Nhưng những người bình thường vẫn thường hay hỏi, bởi vì thực lực tại Đông An thì thường chỉ ở cấp độ 1-2 giai. Cho nên nhóm người bình thường hỏi qua loa cũng chẳng sao. Nhưng trường hợp Lã Lạc rõ ràng khác biệt. Dương Địch đã bắt đầu phỏng đoán cấp bậc của hắn. Chính hắn là 2 giai, siêu phàm giả 2 giai, khó có thể như Lã Lạc lúc nãy, ung dung giết chết một dị chủng 1 giai. Vậy Lã Lạc có phải là 3 giai không? Giống La Dịch. Mạnh mẽ quá. Cao hơn ngươi một chút. Ta nói, thực lực ta đại khái cao hơn ngươi một chút. Ngươi không thể nói cụ thể hơn sao? Nói ra không thích hợp. Cắt, không nói thì thôi. Trong biệt thự trên lưng chừng núi, vài nam nữ tuổi từ 17 đến 18 đang rong chơi trước cửa ngôi biệt thự lớn nhất trên đỉnh núi. Tường biệt thự rất cao, chúng đã vòng quanh toàn bộ biệt thự mà vẫn không tìm được lối vào. Cổng chính khóa chặt, muốn vào chỉ còn cách trèo tường. Tân Ất, nghe nói nơi này có ma, hay là chúng ta đi thôi? Nam tử được gọi là Tân Ất để nhẹ bạn gái bên cạnh. Vất vả lắm mới đến đây, sao có thể không vào xem, biết đâu có kho báu. Ta nghe nói nhà giàu thường giấu vàng, nếu tìm được vàng thì phát tài rồi. Vậy còn chờ gì, mau vào thôi. Vừa dứt lời, một tên mập mạp bắt đầu trèo qua bức tường cao. Đáng tiếc hắn quá béo, vất vả lắm mới trèo lên đỉnh tường, định nhảy qua thì gai nhọn đâm thủng quần. Phẹt. Đồ lót đỏ và quần jean xanh lộ ra, chỉ còn nửa chiếc quần của bàn tử treo trên tường. Những người khác cười ầm lên. Chỉ có bàn tử nổi giận, các ngươi cười cái gì, mau giúp ta. Phẹt. Tân Ất trực tiếp xé nát quần bàn tử, để lộ ra quần lót bên trong, vô cùng buồn cười, tốt, lần này không cần mặc quần nữa. Bàn tử vừa xấu hổ vừa giận, chỉ vào Tân Ất mắng, ngươi chờ đấy, ta vào trước tìm quần, đừng để ta đợi. Nói xong, bàn tử như làn khói chạy vào biệt thự. Những người khác cười theo, rồi nhìn nhau. Biết đâu bàn tử thật sự tìm được đồ tốt nhỉ? Vậy còn chờ gì? Mau vào đi. Một đám người ầm ĩ trèo qua tường, tiến vào biệt thự trên đỉnh núi. Chỉ có cô gái lúc nãy hỏi Tân Ất, Lý Ôn Cách, đứng lại một mình. Nàng đứng trước tường, do dự. Dù biệt thự trước mắt không có gì bất thường, nhưng nàng luôn cảm thấy nguy hiểm. Chần chừ mãi, Lý Ôn Cách có ý định bỏ đi. Ngay khi nàng định chạy, Tân Ất đột ngột thò đầu ra, Ôn Cách, ngươi chờ gì? Mau lại đây. Nhưng mà... Ta bảo ngươi lại đây. A, được rồi. Rõ ràng Tân Ất rất mạnh mẽ trước mặt Lý Ôn Cách. Lý Ôn Cách tuy rất xinh đẹp, nhưng là con lai. Ở đế quốc, địa vị con lai dù cao hơn người da trắng, vẫn bị kỳ thị. Lý Ôn Cách cũng vì thế mà thiếu tự tin. Nàng đang trèo tường thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ. Cốc cốc cốc. Âm thanh như tiếng gõ cửa, nhưng Lý Ôn Cách không xác định được nguồn âm. Nàng nhìn quanh, không phát hiện gì. Nhưng khi nàng bước vào, lại nghe thấy âm thanh ấy. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Âm thanh gấp gáp hơn, Lý Ôn Trách sợ hãi, không dám nhìn, không dám nghĩ, chỉ có thể bước vào trong. Tân Ất, đợi ta chút. Lý Ôn Trách vừa gọi, vừa chạy về phía bạn trai. Tân Ất nắm tay nàng, hơi ấm lan tỏa khiến Lý Ôn Trách lập tức thư thái. Ngươi tại sao lâu như thế? Đi thôi. Tốt. Dù Tân Ất tính tình không mấy dễ chịu, nhưng được dựa vào bên cạnh hắn, Ôn Trách lại cảm thấy vô cùng an tâm. Đoàn người dừng chân ở đại sảnh biệt thự. Nơi này khác biệt hẳn với những biệt thự khác trên sườn núi. Những biệt thự kia đều để lộ rõ dấu vết bị lục soát, song nơi đây lại hầu như không hề bị quấy nhiễu. Ngoại trừ lớp bụi dày phủ ngoài, gần như không có bất kỳ dấu tích nào của người khác từng đặt chân. Quá tốt rồi, không ai đến qua, chắc chắn có của tốt. Mập mạp đâu? Sao không thấy người? Có lẽ đang trên lầu, chia nhau tìm đi, ai tìm thấy là của ai, không cần phân chia. Tốt. Mọi người lập tức tản ra. Ngay khi Tân Ất định rời đi, Lý Ôn Trách kéo lại hắn. Tân Ất. Thế nào? Ngươi có nghĩ tới không, tại sao nơi này không ai đến qua? Ta làm sao biết? Ngươi có ý gì? Tân Ất ban đầu định của trách Lý Ôn Trách, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy có điều kỳ quái. Đúng vậy, sao những phòng khác đều bị lục soát sạch sẽ, riêng nơi này lại không? Có lẽ là lan can ở đây quá cao, bọn họ cho rằng đồ vật không mang ra được. Tân Ất nói được nửa câu thì thôi, lý do này, ngay cả chính hắn cũng không tin. Được rồi, nhiều người như vậy sợ gì chứ, ngươi cùng ta đi. Tân Ất kéo Lý Ôn Trách, bước lên lầu 2. Nói là không sợ, nhưng ngón tay hắn nắm tay Ôn Trách lại chặt hơn bình thường. Bước lên lầu 2, Lý Ôn Trách đột nhiên cảm thấy nhiệt độ nơi đây thấp hơn tầng 1. Tân Ất, những người khác đâu? Những người khác? Ngay khi Tân Ất cũng đang nghi hoặc tại sao nhiều người như vậy, vừa lên lầu đã không thấy tăm hơi, thì một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt hai người. A, Vương Cường à, những người khác đâu? Đều đang tìm đồ, ngươi xem ta tìm được gì này. Vương Cường lấy ra từ trong túi một chiếc đồng hồ bỏ túi mạ vàng, phô bày trước mặt hai người. Đồng hồ vẫn còn hoạt động, mặt đồng hồ còn được khảm kim cương, hiển nhiên không phải hàng rẻ tiền. Chật chật, đồ tốt. Tân Ất thán phục. Vương Cường cười híp mắt, đắc ý, phải là đồ tốt chứ, chỉ có mỗi cái này thôi, lần này không uổng công. Ngay khi Vương Cường đắc ý, Lý Ôn Trách phát hiện móng tay hắn vừa rồi lộ ra có vẻ hơi xanh nâu. Chưa kịp nói gì, Vương Cường đã cầm đồng hồ bỏ túi đi. Rõ ràng, ngăn hắn lại lúc này chỉ là phí thời gian. Vương Cường thu hoạch khiến Tân Ất càng thêm nóng lòng, chúng ta cũng đi thôi, tìm đồ kiểu này, bọn họ đều là gà mờ. Trong biệt thự này, giá trị nhất vẫn là đồ cổ, tranh chữ bọn họ biết gì đâu. Lý Ôn Trách gật đầu, để Tân Ất dẫn vào một phòng ngủ, bắt đầu lục soát. Nơi này có người ở. Tân Ất khẳng định. Sao ngươi biết? Có người ở thì rất có thể giấu đồ vật, chủ nhân là phụ nữ. Nếu là phụ nữ, nơi đây rất có thể có đồ trang sức, tìm được rồi ta tặng ngươi. Tân Ất định dụ dỗ Lý Ôn Trách, nhưng Lý Ôn Trách lại chẳng hề mỉm cười. Nhưng nếu để Tân Ất tự mình tìm, nàng cũng hơi lo lắng, thế là đành theo lục soát. Rất nhanh, Ôn Trách tìm thấy một chiếc hộp trang sức trong ngăn kéo dưới gầm giường. Vì nằm trong ngăn kéo nên hộp trang sức rất sạch sẽ, tìm được đồ vật, Ôn Trách khá kinh ngạc. Tân Ất, ngươi xem. Ngoạ tàu, thật sự cho ngươi tìm được. Hai người ngạc nhiên nhìn những món trang sức, dựa vào trọng lượng, những món trang sức này đều là vàng bạc. Cả hộp đầy, giá trị không nhỏ. Ngay khi Tân Ất kinh ngạc, một chiếc nhẫn vô tình rơi xuống đất, lăn xuống dưới gầm giường. Ôn Trách đang chìm đắm trong niềm vui, đương nhiên cúi xuống nhặt chiếc nhẫn. Nhưng dưới gầm giường, quá bẩn. Ôn Trách hơi bị, dù nàng nhặt được chiếc nhẫn, nhưng bụi bẩn đã dính đầy tay. Ngay khi nàng nhặt được chiếc nhẫn, đột nhiên phát hiện phía sau Tân Ất có người đứng. Có người. Ôn Trách vội vàng ngẩng đầu, nhưng khi nhìn về phía sau Tân Ất, lại không thấy ai. Tân Ất? Sao vậy? Vừa rồi phía sau ngươi. Tân Ất đang thu dọn đồ đạc, liếc nhìn phía sau, không thấy gì, hơi thiếu kiên nhẫn nói, ngươi đừng tự dọa mình, cầm đồ, chúng ta mau đi phòng khác. Chậm chân là hết đồ. Lý Ôn Trách nghi ngờ nhìn Tân Ất, dù cảm thấy hơi thừa, nhưng nàng vẫn cúi xuống, nhìn lại về phía cửa. Nhưng khi nàng cúi xuống, đột nhiên phát hiện hai cái chân, vẫn còn đó. Lần này, lại gần hơn. Lý Ôn Trách vội vàng ngẩng đầu, nhưng sau lưng Tân Ất vẫn không có gì. Nhưng khi nàng lại cúi xuống, hai cái chân kia lại gần hơn nữa, đã đứng sau Tân Ất. Hai cái chân màu xám, cách đó gang tấc. Lý Ôn Trách che miệng, không dám kêu lên, khi nàng định cảnh báo Tân Ất, thì lưng nàng bị ai đó chạm vào. Ngươi đang nhìn gì vậy? Giọng nói này. Lý Ôn Trách đột nhiên sởn da gà. Đây là dưới gầm giường. Dưới gầm giường sao lại có người? Lý Ôn Trách không dám quay đầu, lông tơ trên người dựng đứng. Nhưng không quay đầu, chẳng khác nào con đà điểu vùi đầu vào cát sao. Lý Ôn Cách nhắm mắt, đột nhiên ngẩng đầu. Khi nàng mở mắt, Tân Ất đã biến mất. Trang sức vương vãi đầy đất, nhưng Lý Ôn Cách không dám nhặt. Nàng không dám nhìn dưới gầm giường, không dám chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ có thể hét lớn về phía cửa, Tân Ất. Tân Ất. Mập mạp. Vương Cường. Nhưng không ai trả lời, căn phòng rộng lớn như vực sâu. Lý Ôn Cách cố gắng đứng dậy, thân thể run rẩy, thở hổn hển. Người à? Các người à? Cốc cốc cốc. Lý Ôn Cách co ngươi co lại, lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Trong lúc hoảng loạn, dường như có thứ gì đó đang đến gần. Lý Ôn Cách thở hổn hển, hô. Hô. Hô. Cự. Cự. Có người gõ cửa, ta phải mở cửa. Cửa ở đâu? Nàng hoảng hốt nhìn quanh, hầu hết các cửa đều đóng, chỉ có cánh cửa cuối hành lang đang khóa. Nhìn cánh cửa cuối hành lang, đột nhiên hiện ra nụ cười, cửa, đây có cửa, có người gõ cửa, ta phải mở nó. Sau đó, Lý Ôn Cách chậm rãi đi về phía cửa. Nàng đi rất chậm, thân thể siêu vẹo, thỉnh thoảng run rẩy, như người dùng thuốc quá liều. Nếu Lý Ôn Cách soi gương, chắc chắn sẽ bị chính mình dọa chết. Mặt nàng đã hoàn toàn biến thành màu xanh nâu, không có chút huyết sắc, như một xác chết sắp chết. Chỉ là trong tình trạng đó, một lực lượng nào đó vẫn điều khiển thân thể Lý Ôn Cách, không cho nàng dừng bước, cứ hướng về cánh cửa kia. Càng ngày càng gần. Cho đến khi nàng đến trước cửa. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa lại vang lên, ta mở cửa cho ngươi. Lý Ôn Cách vừa cười vừa nói, khi đặt tay lên chốt cửa, chuẩn bị xoay nắm đấm. Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau nàng, Tiểu Hồng Mạo cũng biết, không nên mở cửa cho người lạ. Giọng nói này, như tia sáng trong vực sâu, trong nháy mắt kéo Lý Ôn Cách ra khỏi bóng tối vô tận. Ý thức nàng dần dần tỉnh táo, nhưng nỗi sợ hãi, cũng theo ký ức khôi phục, lại giáng xuống. Mặt, ta nhớ mặt, khi ta ngẩng đầu, sau lưng Tân Ất có khuôn mặt, mặt xanh nâu. Mặt xanh nâu sao? Ta biết rồi, bình tĩnh lại đi. Người đứng sau Lý Ôn Cách là Lã Lạc đến xử lý vụ án. Hắn xoay Lý Ôn Cách lại, bốn mắt nhìn nhau, minh viêm lực lượng thẩm thấu vào tinh thần Lý Ôn Cách, thiêu đốt triệt để luồng khí xanh nâu trong thế giới tinh thần của nàng. Đến đây, sắc mặt Lý Ôn Cách mới dần phục hồi. Ngươi làm gì nàng vậy? Dương Địch tò mò. Không có gì, nàng bị dọa, ta giúp nàng ổn định tinh thần. Dương Địch không tin, nàng biết chắc không đơn giản như lời Lã Lạc, nhưng Lã Lạc làm gì, nàng cũng không rõ. Nơi này, thật sự tà môn. Ha ha. Lã Lạc cười, không nói gì, nơi đây, không chỉ đơn giản là tà môn. Nơi này, đã hoàn toàn bị ám năng ăn mòn. Ám năng nồng đậm, như thực thể. Nói cách khác, biệt thự này, đã trở thành một vật phẩm ám thực hoàn chỉnh. Dựa theo thuyết pháp của đế quốc, đại khái là linh năng bị ăn mòn. Một tòa biệt thự rộng mấy ngàn mét vuông lại bị ăn mòn hoàn toàn, nơi này, quả thực không đơn giản. Sau đó thì sao? Dương Địch có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Đương nhiên là chiếm làm của riêng. Nhiều ám thực vật phẩm như vậy, bán được bao nhiêu tiền chứ? Khụ khụ. Lã Lạc hắn giọng, liếc nhìn cảnh vật chung quanh, rồi lại nhìn cánh cửa gỗ khóa chặt trước mắt. Hay là trước tiên dọn dẹp những thứ không sạch sẽ ở đây rồi tính tiếp? Dương Địch bỗng nhiên tê dại. Nơi này, thật sự có thứ không sạch sẽ sao? Ta nói thứ không sạch sẽ, chỉ là quái dị thôi. Vậy thì tốt. Không hiểu sao, nghe Lã Lạc nói là quái dị, Dương Địch thấy nhẹ nhõm hẳn. Loại tín nhiệm mù quáng này từ đâu mà đến? Phải chăng là do thái độ của Lã Lạc hôm nay? Nhưng hắn dường như cũng chưa mấy lần thể hiện thực lực. Vì sao ta luôn cảm thấy Lã Lạc rất mạnh, mạnh vô cùng? Tốt thôi, đại khái là tự tin vào cái đùi to chắc khỏe đây mà. Khụ khụ, mê chi mê chi. Lý Ôn Cách dần hồi phục tinh thần, thoáng có chút mê mang. Nàng đại khái hiểu được cuộc đối thoại giữa Lã Lạc và Dương Địch. Bọn hắn đến đây để giải quyết những quái vật trong biệt thự sao? Các ngươi bạn ta bị những quái vật đó, các ngươi có thể đi cứu bọn họ không? Tốt tốt, chuyện này Dương Địch thấy Lý Ôn Cách khóc, lập tức an ủi, nhưng chuyện này nàng không giải quyết được. Nàng đành phải nhìn về phía Lã Lạc. Trong suy nghĩ của nàng, Lã Lạc làm việc rất có nguyên tắc, rất chính nghĩa. Là thành viên Sĩ Thiên Chi Dực, Lã Lạc nhất định sẽ giúp đỡ bọn họ. Nhưng Lã Lạc chỉ liếc Lý Ôn Cách một cái, liền trực tiếp lắc đầu, không thể. Nghe Lã Lạc từ chối, Lý Ôn Cách dường như trong nháy mắt mất hết sức lực. Vì sao? Bởi vì bọn họ tất cả đều chết rồi. Cám. Lần này không chỉ Lý Ôn Cách, cả Dương Địch cũng kinh hãi. Chết hết rồi. Lã Lạc chỉ lên trần nhà. Dương Địch vội nhìn lên, phát hiện trên trần nhà treo vô số mạng nhện khổng lồ. Những mạng nhện này quấn quanh con người, động vật nhỏ, thậm chí cả một số quái dị cấp thấp. Rõ ràng đây là hang ổ của một loại quái vật nào đó. Sắc mặt mọi người tái nhợt. Bọn họ đã rơi vào trạng thái trúng độc không thể cứu chữa. Chức năng cơ thể đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn khả năng cứu vãn. Nếu không phải Lã Lạc đến kịp thời, Lý Ôn Cách vừa mở cửa ra thì cũng sẽ chết như vậy. Quái dị đối với người bình thường quá mạnh, mạnh đến không thể kháng cự. Bọn họ. Tất cả đều chết rồi, nên ta không cứu được bọn họ. Làm sao lại thế? Không thể nào, lúc nãy còn tốt mà. Bọn họ chỉ là học sinh, sao lại chết được? Lý Ôn Cách khóc lớn. Lã Lạc liếc nhìn Lý Ôn Cách, đối với loại người này, hắn thật sự không có chút hảo cảm nào. Pháp luật đế quốc quy định, 16 tuổi đã là người trưởng thành. Cho nên, các ngươi đều là người trưởng thành rồi, người trưởng thành phải có phán đoán của mình, đừng cứ hơi tí là lấy cớ mình là học sinh. Mỗi người trưởng thành đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Cảnh vệ đã nhiều lần cảnh cáo các ngươi, khu biệt thự trên lưng chừng núi vô cùng nguy hiểm. Các ngươi vẫn bất chấp nguy hiểm đến đây, hậu quả tự các ngươi chịu trách nhiệm. Lã Lạc nói xong liền không thèm để ý đến Lý Ôn Cách nữa. Hắn đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ của câu lạc bộ, cứu người, cứu được thì giúp một tay. Những người này muốn tự tìm đường chết, hắn cũng không ngăn cản. Tốt, Dương Địch, ngươi đợi ở đây một lát. Hả? Ngươi có ý gì vậy Lã Lạc, chúng ta là hợp tác mà. Hợp tác thì đương nhiên phải cùng tiến cùng lui. Lã Lạc khóe miệng giật giật, lẽ nào phải nói ngươi vào là chết chắc sao? Thôi được, ngươi đi theo sau ta là được. Cái gì chứ, ta dù sao cũng là siêu phàm giả cấp 2, ngươi có biết không, ở độ tuổi này mà đạt đến cấp 2, vạn người khó tìm một. Nhìn Dương Địch vênh váo tự đắc, Lã Lạc hơi im lặng. Kẹt kẹt. Hắn đẩy cửa ra. Cánh cửa đã bị mạng nhện xanh nâu cuốn chặt. Vừa mở cửa, một mũi tên xanh nâu liền bay về phía hai người. Phốc phốc. Lã Lạc một tay bắt lấy, tiện tay ném sang một bên. Nọc độc trên mũi tên, ngay cả sàn nhà hắc diệu thạch kiên cố cũng ăn mòn được. Dương Địch nhìn vào sâu trong phòng, nơi đầy mạng nhện, nhất thời không biết làm sao. Nàng cảm thấy quái vật bên trong nhất định rất khó đối phó. Lã Lạc, ngươi vừa rồi dùng tay. Không sao, da ta tương đối dày. Lã Lạc nhìn người quan sát nhắc nhở. Ngươi có độc kháng và thể chất khá cao, miễn dịch với... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tật tấn công nọc độc này. Vô tính giả căn bản vô dụng, chỉ là do tích lũy độc kháng từ xưa đến nay, cộng thêm 350 điểm thể chất, đủ để miễn dịch đợt tấn công này. Nhưng công kích của đối phương rất sắc bén, thực lực này. Đại khái cấp 4. Lã Lạc cực đầu, đi đầu phía trước. Những mạng nhện chủ động quấn lên người hắn bị hắn tiện tay giật xuống. Dương Địch đi theo sau thấy rất kỳ lạ, vì lúc nãy chân nàng dính một sợi tơ nhện, kéo thế nào cũng không đứt. Nhưng những mạng nhện này trên người Lã Lạc lại hoàn toàn không có tác dụng. Làm sao lại thế? Tê tê tê. Mũi tên độc liên tiếp bay ra, nhưng đều bị Lã Lạc tiện tay đỡ được. Những mũi tên độc này đều là do mạng nhện dính trên gậy sắt tạo thành, đã thuộc phạm trù công cụ. Nhìn kìa, trí lực của quái vật này cũng thấp. Khi Lã Lạc dẫn Dương Địch đi sâu vào, quái vật trong bóng tối cuối cùng cũng hiện ra. 8 con mắt kép lóe ra ánh sáng lục. Dương Địch định nhắc nhở Lã Lạc thì đối phương đã vung lưỡi hái lao đến. Đốt. Một đao hình khuyên, toàn bộ hành lang đá gần như bị chém đôi. Khi hành lang bị chém đứt, ánh sáng mặt trời cũng dần chiếu xuống hành lang đổ nát. Điều này khiến Dương Địch phía sau Lã Lạc lần đầu tiên nhìn rõ bộ dạng đối phương. Mắt xanh chu ma. Lã Lạc, là mắt xanh chu ma cấp 4, chạy mau Lã Lạc. Hả? Sao ngươi không chạy? Lã Lạc nhặt một khối hắc diệu thạch trên đất, trong người hơi thở phun ra một chút. Hơi nước phát ra tiếng suy suy. Chưa đợi Dương Địch kịp phản ứng Lã Lạc định làm gì, Lã Lạc đã ném hắc diệu thạch trong tay ra ngoài. Phanh. Hắc diệu thạch chỉ là hắc diệu thạch bình thường, nhưng khi một khối hắc diệu thạch kết hợp với hơi thở của Lã Lạc, lại thêm kiếm ý phá hồn trảm, sẽ biến thành thứ không thể tưởng tượng. Kết quả là, mắt xanh chu ma cấp 4 bị Lã Lạc làm nổ tung ngay tại chỗ. Vị trí hắc diệu thạch xuyên qua, chu ma bị đứt gãy hoàn toàn. Lực va chạm mạnh mẽ, xé nát toàn bộ giáp xác và cơ bắp của quái vật cấp 4. Lã Lạc đưa tay che mắt Dương Địch, nhắm mắt lại. 8 xúc tu thôn phệ xuất hiện, trong vài hơi thở, đã thôn phệ xác chết mắt xanh chu ma không còn gì. Chỉ còn lại cái đầu tri chu lẻ loi, và hàm răng sắc bén. Hấp thụ xong, Lã Lạc buông tay Dương Địch, bước nhỏ tiến lên, nhặt đầu tri chu lên, quay đầu cười với Dương Địch phía sau, cái đồ chơi này, chắc giao nộp được chứ. Dương Địch nhìn Lã Lạc, đột nhiên có cảm giác không thật. Thực lực của Lã Lạc. Nàng cúi đầu, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra tìm kiếm. Thực lực cấp bậc nào có thể miểu sát quái vật cấp 4? Kết quả tìm kiếm hỗn loạn, thậm chí còn có người tự xưng cấp 2 cũng có thể giết quái vật cấp 4. Mô tả trận chiến như sau, ta từng giết một hổ vương cấp 4, quá trình đại khái như vậy. Ta trong lúc cực độ tức giận, một cú đá, lướt qua dưới thân nó, rồi dùng đao rạch bụng nó, nội tạng rơi vãi khắp nơi. Nó chưa chết hẳn, nhưng ta vung đao, một đao chặt đứt đầu chó à không, là đầu hổ của nó. Cho nên nói, vượt cấp chiến đấu không khó như vậy, luyện nhiều một chút, ngươi cũng có thể. Ngươi đang xem cái gì vậy? Không, không có gì. Dương Địch vội vàng đóng điện thoại. Nàng nhìn Lã Lạc, lại nhìn đầu Ri Chu trong tay Lã Lạc, trong lòng nghĩ, một cú đá thật có thể giết quái vật cấp 4 sao? Hay là hôm nào thử xem? Khi Dương Địch đang thất thần, một âm thanh nhỏ vụn vang lên bên tai. Cốc cốc cốc. Đây là tiếng gõ cửa. Mắt Lã Lạc đột nhiên nheo lại, hắn đè vai Dương Địch, đừng nhìn phía sau. Coi ngươi đồng bạn bảo ngươi chớ nhìn phía sau, ngươi sẽ làm thế nào? Kỳ thực, đa số người phản ứng đầu tiên chính là vô thức quay đầu. Dương Địch cũng không ngoại lệ. Nàng quay đầu lại. Vừa nghiêng đầu, một khuôn mặt tái nhợt, lại mang vài phần anh tuấn đã hiện ra trước mắt nàng. Là Mới Ất, nói cho chính xác, là thi thể của Mới Ất. Dương Địch sững sờ, còn chưa kịp phát ra âm thanh, đối phương đã hôn lên môi nàng. Con ngươi Dương Địch trong nháy mắt giãn rộng, lực lượng trong thân thể đang bị rút đi với tốc độ chóng mặt. Lực lượng này quá mức quái dị, cấp bậc hiển nhiên cao hơn nàng rất nhiều. Nàng hoảng sợ, muốn cầu cứu Lã Lạc. Song tình cảnh của Lã Lạc lại gấp 10 lần sự quái dị kia. Nữ nhân này là đồ ngốc sao? Bảo nàng đừng quay đầu lại mà nàng còn quay, lại còn để cho xuất hiện nhiều u linh chủng như vậy, thật sự buồn nôn. Lã Lạc mặc kệ lời mắng chửi của người quan sát, chung quanh quả thực vô cùng buồn nôn. Hai tay, hai chân, toàn thân hắn đều bị mấy chục con u linh chủng quấn chặt. Những u linh chủng này đều là nửa linh hồn thể, một phần là thực thể, một phần là linh hồn. Chết! Khí hợp trên người Lã Lạc vận chuyển, hơi nước phun trào trong nháy mắt nghiền nát tất cả dị chủng xung quanh. Nhưng ngay cả như vậy, quán linh vẫn không ngừng nhào tới. Số lượng quá nhiều, tốc độ giết chóc của Lã Lạc không thể theo kịp tốc độ xuất hiện của quán linh. Hắn vội vàng cứu Dương Địch đang bị u linh cưỡng hôn. Một tay giật xuống Mới Ất trên người nàng. Dương Địch tái mét mặt mày, tinh thần bị rút mất một phần, đang trong trạng thái đặc biệt hoảng hốt. Tráng, Lã Lạc qua, ta có chút choáng váng. A, à, thiếu dưỡng khí. Nơi này không thể ở lại, chúng ta đi. Ta đi không được rồi. Ai, thôi vậy. Lĩnh vực. Lã Lạc rõ ràng cảm nhận được, đây là lĩnh vực, ngôi nhà này đã trở thành lĩnh vực của một lãnh chúa cấp quái dị. Một lĩnh vực hoàn toàn do thực vật ám ảnh tạo nên, đối với ám năng tăng phúc sẽ đạt tới cấp bậc vô cùng quái dị. Lã Lạc tự tin vào sức chiến đấu của mình, nhưng Dương Địch thì xong rồi. Nếu hắn giao chiến với lãnh chúa nơi này, Dương Địch chắc chắn chết. Lã Lạc không muốn vừa hợp tác đã bị giết. Cho nên, cứu được thì cứu. Lã Lạc bắt lấy Dương Địch, một chưởng đánh lên trán nàng. Dương Địch phun máu mũi, tuyệt vọng nhìn Lã Lạc. Ngươi muốn đánh choáng ta thì đánh cổ chứ, đánh mặt làm ta thành bộ dạng này. Lã Lạc trầm mặt. Đánh cổ dễ chết hơn. Tốt ca, Dương Địch hôn mê bất tỉnh, chấn động não cộng mất máu quá nhiều, đúng là bị Lã Lạc đánh ngất. Lã Lạc nhìn Lý Ôn Cách chưa chết trên mặt đất, do dự một chút rồi bắt nàng dậy. Ngươi khi nào thì biến thành người tốt rồi? Lã Lạc không nói gì, 10 u ảnh lại xuất hiện, nhưng bị xúc tu quấn chặt nghiền nát. Với tốc độ của hắn, mấy bước chân đủ để chạy ra khỏi biệt thự. Đến bên ngoài hàng rào biệt thự, Lã Lạc một tay giáng xuống đất. Phanh! Một thanh giáp cấp 2 xuất hiện. Mang hai người kia đi. Thanh giáp hoạt động song kìm, cấp 2 nữ nhân lên, nhét thô bạo vào phía sau, nhanh chóng rời đi. Lã Lạc quay đầu nhìn biệt thự, khóe môi hơi nhếch lên. Dị chủng mạnh như vậy, thú vị. Từ khi vào đế quốc, hắn chưa từng thấy lãnh chúa cấp dị chủng. Dị chủng này không chỉ có thực lực lãnh chúa cấp, lĩnh vực cũng vô cùng cường đại. Điều này khiến Lã Lạc vốn đã bình tĩnh lại nảy sinh hứng thú. Lãnh chúa chi ngạo còn thiếu mấy cái? 3 cái. Vậy hôm nay có thêm 1 cái nữa. Lã Lạc thu lại âu phục, cởi bỏ tay áo và cổ áo sơ mi. Hơi nước bắt đầu lan tỏa xung quanh hắn, rất nhanh bao phủ toàn bộ biệt thự trên lưng chừng núi. Lực lượng ám ảnh trong sương mù thậm chí quấn quanh hơi nước Lã Lạc tỏa ra, muốn chống lại, xua tan, nhưng không thể. Lã Lạc híp mắt, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Đột nhiên, hắn mở mắt. Tìm được. Thân ảnh biến mất trong nháy mắt, hơi nước tăng tốc độ 5 bậc, khiến Lã Lạc như một viên đạn pháo. Phanh. Khi Lã Lạc bay thẳng về phía biệt thự, cửa lớn đột ngột đóng lại. Đối phương dường như cảm nhận được sự uy hiếp của Lã Lạc. Tuy rất ghét dùng tiền đổi cửa, nhưng bây giờ không được. Cửa sắt nặng nề bị Lã Lạc đá bay, hai tay hợp lại, đột nhiên đánh ra. Oanh. Hơi nước khổng lồ như gió xoáy phun trào. U ảnh trên đường bị Lã Lạc thổi tan tác. Lã Lạc bước vào phòng, một cước đạp nát u ảnh thành bụi, rồi bay thẳng lên trời. Khi hắn gần đến bầu trời, quái vật quấn quanh đèn treo cuối cùng cũng động đậy. Lụa trắng ngây thơ, váy dài duyên dáng, băng sương và hỏa diễm đang xen song kiếm. Cùng với chủ nhân của tất cả, thân thể như xác ướp. Lãnh chúa cấp 6, người gõ cửa vũ nương trên đèn treo. Hỏa diễm, băng sương và áo cưới. Biến dạng, hai chân đã biến thành hai móng vuốt. Cốc cốc cốc. Đó là âm thanh móng vuốt vũ nương gõ đất. Song đao vung lên, đòn tấn công bay tới, liệt diễm và băng sương trên tay Lã Lạc nổ vang, để lại vết tích sâu hắm. Lã Lạc thổi bụi trên lòng bàn tay, hơi nước lại tăng áp lực, thân ảnh đã đến trước mặt Vũ Nương. Oanh! Nắm đấm và song đao va chạm, ám năng và khí hợp đang xen như chất rắn. Vũ Nương không ngờ Lã Lạc lại mạnh như vậy, đó căn bản không phải sức mạnh con người có thể đạt tới. Khi Vũ Nương muốn đón đỡ, dùng u ảnh kéo dài khoảng cách, Lã Lạc lại thông thả nói, ai u, không tệ a. Vũ Nương! Đùng! Lã Lạc đá quét trúng lưng Vũ Nương. Váy dài và áo cưới lúc này không có tác dụng phòng ngự nào, thân thể khô héo, xương cốt trần trụi của Vũ Nương bị Lã Lạc đá gãy. Oanh! Oanh! Oanh! Hàng chục bức tường đổ sập. Lã Lạc như quái vật trong bóng tối, khi Vũ Nương vừa rơi xuống đất đã xuất hiện. Hắn nắm lấy xương sọ Vũ Nương, nâng quái vật cấp 6 mạnh mẽ lên. Có ý định oanh quyền. Oanh! Xương cốt như cát bụi bắn tung tóe. Lã Lạc lấy đầu lâu Vũ Nương xuống, rồi giẫm nát. Quái vật cấp 6, gần như trong nháy mắt bị Lã Lạc đánh bại. Nhưng chưa kết thúc. Biệt thự vẫn rung chuyển, Lã Lạc trong phòng cao mày. Băng sương và hỏa diễm trên không trung ngưng tụ, tro cốt xung quanh bắt đầu hội tụ. Dưới sự dẫn dắt của song đao băng sương và hỏa diễm, xương cốt đã vỡ thành cát bụi lại ngưng tụ. Áo cưới bay tới, bao phủ lớp tro cốt này. Vũ Nương tái hiện, khởi tử hoàn sinh. Điều này khiến Lã Lạc hơi mất kiên nhẫn. Hơn 5 giờ rồi, ta đang rất gấp. Muốn triệt để phá hủy nơi này sao? Lã Lạc thoáng do dự. Hắn rất ưa thích nơi này, nửa ngọn núi biệt thự rộng lớn này rất thích hợp làm căn cứ phát triển ban đầu. Kế hoạch ban đầu của hắn là diệt trừ toàn bộ dị chủng nơi đây, sau đó, tương tự căn cứ vòng tròn, dùng giá thành thấp mua lại, thu được quyền lợi và thủ tục hợp pháp. Lã Lạc đã tính toán kỹ, hắn không thể ngang nhiên càn quấy trong đế quốc. Mọi việc tốt nhất nên tuân thủ pháp luật, như vậy mới thích hợp cho sự phát triển trường kỳ. Cho nên, nếu có thể không phá hủy thì không phá hủy, một biệt thự hoàn toàn được tạo nên từ thực vật dị dạng, nghĩ thôi cũng thấy đáng giá. Nhưng nếu mãi không giải quyết được vấn đề dị chủng, thì khá phiền toái. Dù sẽ gây nên động tĩnh lớn, ta vẫn muốn giữ lại nơi này. Đùng. Lã Lạc chấp hai tay, hơi nước trên tay dần chuyển sang đỏ rực. Danh sách chi lực theo mê vụ của Lã Lạc, thấm vào mọi ngóc ngách của khu vườn. Vô số xúc tu phá đất mà lên, quấn chặt toàn bộ biệt thự. Từ cảm giác của xúc tu thôn phệ, Lã Lạc cảm nhận được biệt thự đang giãy giụa, đã sinh ra linh trí. Nhưng Lã Lạc không định giữ lại linh trí này. Không thuộc về mình, không phục tùng mình, tự nhiên phải loại bỏ. Xúc tu ngày càng nhiều, lực lượng thôn phệ hút cạn năng lượng xung quanh. Biệt thự và Vũ Nương trong biệt thự cũng ngày càng suy yếu. Khi một xúc tu tóm lấy Vũ Nương, một vòng ánh mắt hiện ra trên trời, nhìn xuống mặt đất. Ta, con mắt nhìn thấu muôn vật, thấy rõ mọi ô trọc của thế giới này. Thiên nhãn chi ma, mắt lăng. Trùng sáng đỏ từ trời giáng xuống, tất cả ý chí và sinh vật trong khu vườn đều bị mắt lăng nghiền nát. Tại khu Quý Tây, một nhóm người nhìn về phía Đông An, suy tư miên man. Những quan lại đế quốc Quý Tây đang kinh ngạc, bắt đầu bàn luận về loại năng lượng bùng nổ này. Lực lượng thật mạnh mẽ. Lại một tồn tại nắm giữ quy tắc. Quy tắc rốt cuộc là gì? Một người hỏi. Giống như năng lực có thứ tự, theo một phương thức đặc thù sắp xếp, sẽ sinh ra năng lực đặc thù. Làm sao mới có thể nắm giữ quy tắc? Không biết. Loại lực lượng này luôn giấu trong tay hoàng thất. Bình dân nào có tư cách tiếp xúc? Đúng vậy, có quy tắc chi lực và không có quy tắc chi lực, kết quả chiến đấu thường khác nhau một trời một vực. Hoàng thất chỉ cần nắm giữ loại lực lượng này, sẽ mãi mãi bất bại. Thực lực càng mạnh, chênh lệch quy tắc càng lớn, đến cấp độ siêu phàm cao cấp, chênh lệch này thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức chiến đấu gấp nhiều lần. Một siêu phàm giả thực lực xuất chúng, vẻ mặt ngưng trọng nói. Những người khác nghe mà sửng sốt. Gấp nhiều lần. Chẳng phải có thể vượt cấp chiến đấu sao? Nào chỉ vượt cấp chiến đấu? Quy tắc chi lực lại kỳ dị như vậy sao? Đúng, và họ không gọi đó là quy tắc chi lực, mà là một cái tên khác. Cái gì? Danh sách. Lã Lạc cầm áo cưới và song đao của Vũ Nương, chậm rãi bước ra khỏi biệt thự. Lãnh chúa chi ngạo mà lại có hai cái. Hay là Vũ Nương vốn là sự dung hợp của hai quái dị cấp lãnh chúa. Một là băng hỏa song đao, một là áo cưới Vũ Nương. Dương Địch mơ màng tỉnh dậy, ngồi xếp bằng trên đất, nhìn về phía sau biệt thự, cảm thấy có gì đó khác lạ. Lã Lạc. Nơi này sáng hơn lúc trước. Đúng, mặt trời mọc. Vậy chúng ta. Đi thôi. Lã Lạc bình tĩnh nói. Dương Địch lại trầm mặt. Lã Lạc nói đi thôi, là ý nói đã giải quyết hết quái dị trong đó sao? Nếu mắt xanh chu ma không phải là quái dị cuối cùng, thì kẻ thống trị chúng mạnh đến mức nào? Lã Lạc thì sao? Ta cảm thấy mình bên cạnh ngươi chỉ là chân chạy đánh xì dầu. Nàng đến giờ mới nhận ra sự thật này sao? Lã Lạc sờ mũi. Không phải vậy, mỗi người đều có tác dụng của mình. Lã Lạc, điểm tâm lý học của ta tối đa. Ý gì? Cử chỉ vô thức sờ mũi chứng tỏ ngươi đang nói dối. Trám. Sau đó thì sao? Ta quả nhiên là phế vật ai? Dương Địch hơi khổ sở. Sao nàng không thể cố gắng tu luyện, lẽ nào tu luyện lại khó khăn như vậy sao? Tối nay nhất định phải tu luyện chăm chỉ. Dương Địch nhìn Lã Lạc, cả ngày hành trình đã khiến nàng nảy sinh thiện cảm với Lã Lạc. Thực lực cường đại, tuổi trẻ đẹp trai, đồng bạn như vậy quả là ân huệ trời ban. Chúng ta giờ đi đâu? Trước tiên đưa người phụ nữ này đến sở cảnh sát xử lý, rồi báo cáo vụ án này. Chết nhiều người như vậy, nhất định phải báo cáo. Dương Địch gật đầu. Hai người mang theo Lý Ôn Cách đến dưới núi. Trùng hợp thay, họ gọi taxi, lại là chiếc taxi đó. U, tiểu tử, trùng hợp vậy sao? Thật là khéo. Sao rồi, thám hiểm xong rồi à? Có thấy ma không? Thấy rồi. Tráng thấy rồi. Giờ đi sở cảnh sát báo án. Được. Ba người đến sở cảnh sát, Lã Lạc giao Lý Ôn Cách cho cảnh sát. Hắn vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của cảnh sát. Trương Ký, người trước đây từng hợp tác với Lã Lạc, vội vàng đến hỏi thăm. Hắn rất nhiệt tình nắm tay Lã Lạc. Lã Lạc tiên sinh đến rồi. Ngươi khỏe, Trương Ký cảnh sát. Dương Địch hơi tò mò, Lã Lạc quen cảnh sát sao? Cảnh sát hẳn là nghề nghiệp cấp 3. Không ngờ năng lực của Lã Lạc còn lớn. Trương Ký đuổi đồng nghiệp đi, chỉ để lại Lã Lạc và Dương Địch. Trước đây hắn đã phá án chôn xác, dùng phương pháp Lã Lạc dạy, nhưng lại vướng vào vụ án mới. Vụ án tập thể tử vong tại Khuê An, tổng cộng 39 người chết. Đây là đại án hiếm gặp. Khi điều tra vụ án này, hắn gặp một siêu phàm giả đặc thù, tra nhiều tư liệu cũng không có ghi chép. Lúc này hắn nhớ đến Lã Lạc, người trẻ tuổi tài giỏi và mạnh mẽ. Mà Lã Lạc lại xuất hiện ở sở cảnh sát. Điều này giúp Trương Ký tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Lã Lạc tiên sinh, ta muốn hỏi ngài một việc. Được, hỏi đi. Trong điều kiện không có bất kỳ năng lượng sống nào, siêu phàm giả có cách nào tạo ra năng lực nguyên tố như băng sương không? Lã Lạc, không có năng lượng tạo ra nguyên tố. Chẳng phải là danh sách sao? Lã Lạc khẽ cau mày. Vấn đề về danh sách liệu có điều gì quái dị chăng? Nếu có danh sách băng sương tương tự, việc tạo ra nó hẳn dễ như trở bàn tay. Trương Ký, một người sẵn sàng đối đầu với quân địch, lại hỏi Lã Lạc một câu hỏi bình thường, điều này thật kỳ quái. Trừ phi vấn đề ấy đối với Trương Ký không hề bình thường. Vấn đề danh sách. Đúng vậy, vấn đề danh sách. Không phải danh sách có vấn đề, mà là những người ở đây, đối với danh sách mới sinh ra vấn đề. Nhận ra điều này, Lã Lạc lập tức mở rộng phạm vi quan sát, quét hình toàn bộ dữ liệu của cảnh vệ, siêu phàm giả, năng lực và hồ sơ. Do đã từng tiến hành quét hình sơ bộ, kết quả nhanh chóng hiện ra. Không có. Toàn bộ cảnh vệ, cả những siêu phàm giả mà Lã Lạc từng gặp ở đế quốc, không một ai sở hữu danh sách. Trên người họ thậm chí không có chút sức mạnh danh sách cơ bản nào. Tại Liên minh đất chết, mỗi người đều mang theo một ít sức mạnh danh sách cơ bản, ẩn giấu trong mỗi cá nhân, thậm chí cả người thường. Chính vì mỗi người đều có sức mạnh danh sách này, nên mới có chuyện thức tỉnh thiên phú danh sách. Trong tháng tứ hoàng ám năng bùng phát, riêng Đông Tứ Hoàng đã có hàng ngàn người thường thức tỉnh danh sách. Hệ số danh sách tựa như được khắc ghi trên gen của mọi người trong Liên minh đất chết. Việc có hay không rất bình thường, nếu không có, cũng có thể thức tỉnh về sau. Chính vì vậy, Lã Lạc luôn bỏ qua một yếu tố cơ bản nguyên nhân hình thành danh sách. Tại Liên minh đất chết, có người có danh sách, có người không. Hắn cho rằng siêu phàm giả đế quốc cũng vậy. Siêu phàm giả càng mạnh, càng bắt buộc phải có danh sách. Siêu phàm giả cấp cao càng sở hữu danh sách S cấp. Hiệu quả của danh sách có thể tăng phúc sức mạnh siêu phàm giả lên mức khó tưởng tượng. Cũng như chính hắn, thông vệ thế giới chi hạch và nhìn rõ hết thảy chi nhãn gần như có thể miểu sát cường giả cấp 6. Đây là sức mạnh bản thân hắn hoàn toàn không làm được, ít nhất hiện tại là không thể. Nhưng nếu người đế quốc không có danh sách thì sao? Không đúng, Trương Ký đã thấy danh sách, vậy đế quốc cũng có danh sách. Nhưng danh sách rất ít, đến mức Trương Ký, một cảnh vệ thâm niên cấp 3, cũng không biết sự tồn tại của danh sách. Danh sách ở đế quốc có ý nghĩa gì? Nhĩ Vấn Thùy Ni. Nếu danh sách hiếm có vậy chúng ta, những người có nhiều danh sách, những người có danh sách S cấp trong mắt siêu phàm giả đế quốc bình thường, có phải rất đặc biệt, rất hiếm có? Nguyên lai, người đế quốc đều không có thiên phú sao? Lã Lạc nghĩ đến đây, một cảm giác ưu việt tự nhiên nảy sinh. Lã Lạc tiên sinh. Lã Lạc tiên sinh. Trương Ký cắt ngang dòng suy nghĩ của Lã Lạc. Lã Lạc vội cười nhìn Trương Ký. Cảm giác ưu việt của người ngoài vừa dâng lên, thật khó ngăn cản. Không sử dụng bất cứ năng lượng nào mà có thể tạo ra băng sương, xin lỗi, ta không hiểu. Chuyện này làm sao có thể chứ? Trương Ký tiên sinh có nhìn nhầm không? Trương Ký nhẹ gật đầu. Quả nhiên, Lã Lạc tiên sinh, một người bác học như ngài, cũng không biết sao. Nếu không phải ta tận mắt chứng kiến, ta cũng khó tưởng tượng. Không dùng linh năng mà có thể tạo ra băng sương, phạm vi lại lớn như vậy, thật không thể tin nổi. Xem ra, chuyện này cần báo cáo. Quả nhiên, gặp danh sách, liền muốn báo cáo. Lã Lạc trong lòng cảnh giác. Rất xin lỗi, Trương Ký Cảnh Ti, chuyện này ta không thể giúp ngài. Lời gì a, ngài đã giúp chúng ta một ân lớn. Không chỉ giúp phá án, còn điểm tỉnh ta, cho ta hiểu một siêu phàm giả thực sự phải làm gì. Cảm ơn ngài, Lã Lạc tiên sinh. Trương Ký cảm tạ chân thành. Lã Lạc khẽ gật đầu. Không cần khách khí, cuộc sống của mỗi người đều có nhiều lựa chọn. Đúng vậy, ta đã đi đúng con đường. Hai người hàn huyên lâu, cuối cùng Lã Lạc vẫn không tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến danh sách. Thông tin này rất quan trọng, tối nay phải tìm Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương Một. Thông tin danh sách tạm thời không thể để lộ. Đế quốc không phải không có danh sách, từ lời Trương Ký, phe đế quốc chắc chắn có danh sách. Chỉ là số người biết danh sách rất ít, ít đến mức cả Trương Ký, nhân viên cấp cao của bộ phận chính phủ đế quốc, cũng không biết. Điểm này càng cần đề phòng. Ngoài cửa cảnh vệ, Dương Địch hưng phấn kéo Lã Lạc. Qua, hôm nay chúng ta phá 6 vụ án, Lã Lạc, chúng ta sao lại mạnh thế? Ta cũng không biết, nhưng hôm nay ta thực sự phải cảm ơn ngươi. Ngươi cuối cùng cảm nhận được tác dụng của ta sao? Chúng ta quả là hợp tác ăn ý. Đúng vậy, ta không có tiền, nếu không phải ngươi giúp ta trả tiền xe, ta chỉ có thể chạy bộ đến đây. Dương Địch lập tức xì hơi. Được rồi, ta chỉ là người trả tiền xe. Đi, ta mời ngươi ăn cơm. Lã Lạc hiếm khi hào phóng. Ngươi không phải không có tiền sao? Làm sao mời ta? Ngươi đến rồi sẽ biết. Lã Lạc dẫn Dương Địch đến gần Đông An Đại Hạ. Dùng điện thoại Dương Địch gọi điện, tìm tạm một chỗ nghỉ ngơi. Chốc lát, Cổ Phương Một cử linh động xe, với tốc độ vượt xa siêu xe đế quốc, bay tới. Ngoạ tàu, anh giao đồ ăn này sao lại nhanh thế? Chiếc siêu xe kia thậm chí còn không thấy đuôi đèn của hắn, làm sao làm được? Cổ Phương Một cởi mũ giáp, hất tóc, ném cho Lã Lạc hai phần cơm hộp, rồi tự lấy một phần ăn ngay tại chỗ. Linh động xe có thể rót linh năng càng nhiều, tốc độ càng nhanh. Dương Địch lập tức ngẩn ngơ. Giả thiết linh động xe tốc độ cơ bản là 30 mã lực, rót linh năng cấp 1 có thể đạt 80 mã lực. Hỏi, linh năng cấp bậc nào có thể làm linh động xe vượt siêu xe? Khá lắm, lại là một đại lão ẩn giấu sao? Dương Địch lười biếng nhưng không ngốc, có thể điều khiển linh động xe đến mức này, chắc chắn là đại lão cấp 3, thậm chí mạnh hơn. Nhưng Cổ Phương Một mạnh như vậy, sao lại đi làm việc giao đồ ăn không tiền đồ này? Nếu Lã Lạc biết, sao không kéo Cổ Phương Một đến Sĩ Thiên Chi Dực? Sĩ Thiên Chi Dực hiện thiếu người, có một đại lão như Cổ Phương Một, nhất định sẽ được hầu hạ chu đáo. Trời, xưng hô thế nào, huynh đài? Cổ Phương Một. Ta gọi Dương Địch, thành viên Sĩ Thiên Chi Dực, hợp tác với Lã Lạc. Dương Địch nói một tràng, nhưng Cổ Phương Một không phản ứng rõ ràng. Hợp tác. Lã Lạc hợp tác, chỉ có hắn và Đồng Tâm Trúc, họ từ đầu đã cùng nhau trưởng thành. Những người khác chỉ là người qua đường. Lã Lạc, bạn ngươi khá lạnh lùng. Ân, hắn khá sợ người lạ. Ba người dùng xong bữa, Cổ Phương mới chậm rãi ngẩng đầu, có việc. Hôm qua mới liên lạc, hôm nay lại liên hệ, nếu không phải có việc, Lã Lạc sẽ không như thế. Lã Lạc gật đầu, ra hiệu Dương Địch rời đi trước, ngươi đi trước, ta lập tức liền đến. Dương Địch, dù có chút bất mãn, vẫn nghe theo. Hai đại nam nhân ở đây, còn thì thầm. Dương Địch rời đi, Lã Lạc bắt đầu bàn chuyện chính với Cổ Phương, đế quốc người không biết danh sách. Ân. Cổ Phương chưa kịp phản ứng, Lã Lạc liền giải thích, đế quốc siêu phàm giả, rất nhiều người không biết loại lực lượng này. Danh sách, đối với bọn họ mà nói, là một thứ lực lượng xa lạ, lạ lẫm, cảnh giác, lại cường đại, thậm chí đạt đến mức cần báo cáo chuẩn bị. Nơi này cảnh vệ vừa hỏi thăm ta, tin tức này chính là từ chỗ hắn xác định. Không có. Không đúng, ngươi nói hắn hỏi thăm ngươi. Đúng, danh sách tại đế quốc là tồn tại, loại lực lượng này hẳn bị nắm giữ trong tay một số tổ chức đặc thù. Người bình thường, thậm chí siêu phàm giả bình thường, nhìn thấy khả năng rất nhỏ. Cổ Phương nghe đến đây, đại khái hiểu ý Lã Lạc, ngươi chuẩn bị để chúng ta che giấu danh sách. Ân, danh sách của ngươi tính bí mật vẫn rất cao, nhưng vẫn phải cẩn thận. Tận lực che giấu danh sách, người nơi này và chúng ta rốt cuộc có gì khác biệt, hiện tại vẫn chưa thể xác định. Tốt, ta đã biết. Chúng ta khi nào tập hợp, tiến hành bước kế tiếp. Qua một thời gian đi, Khải Ca bên kia đào hang cũng cần thời gian. Chúng ta bên này cũng cần một điểm tụ tập ổn định, càng cần hơn con đường siêu phàm. Chờ Đồng Tâm Trúc bên kia ổn định rồi, hẳn tính tiếp. Vậy ta cần phải đi tìm tổ chức siêu phàm sao? Không cần, ta và Đồng Tâm Trúc đều có tổ chức siêu phàm riêng. Ta bên này không sao, ta sợ nàng bên kia cần viện trợ. Ngươi bây giờ cứ lấy thân phận người tự do mà hoạt động. Nếu Đồng Tâm Trúc cần hỗ trợ, ngươi có thể tùy thời trợ giúp nàng. Tốt. Lã Lạc và Cổ Phương lại trao đổi tin tức hôm nay, bao gồm quá trình chiến đấu, tình huống chiến đấu, giá cả nơi đó, thói quen sinh hoạt. Những thứ này tuy nhỏ nhặt, nhưng giúp họ nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của người đế quốc bình thường. Tuy nhiên, về giá cả tài nguyên siêu phàm, hai người vẫn chưa rõ lắm. Bọn họ hiện tại chỉ tiếp xúc được lớp da bên ngoài của đế quốc mà thôi. Đế quốc rộng lớn hơn Liên minh Đất Chết nhiều, tình huống cũng không giống Liên minh Đất Chết, nội hoàng ngoại hoàng rõ ràng như thế. Cần tình báo còn rất nhiều. Nếu không có việc gì, ta đi trước. Đồng nghiệp của ta đang chờ. Tốt. Lã Lạc rời đi, Cổ Phương định tiếp tục tản bộ, làm quen với môi trường Đông An. Dù sao, hắn không có người quan sát ghi chép tin tức hiệu quả bằng mình. Ưng Nhãn tuy có sức quan sát mạnh, nhưng ghi chép vẫn phải dựa vào đầu óc hắn. Ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi Đông An Đại Hạ, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại, có người theo dõi rơi ca. Tính toán, để hắn tự giải quyết. Cổ Phương lấy ra điện thoại công ty, tiếp tục nhận đơn giao đồ ăn. Lã Lạc thì không hề hay biết có người theo dõi phía sau, cùng Dương Địch trở về chi nhánh Sĩ Thiên Chi Dực. Trong văn phòng Sĩ Thiên Chi Dực, nhìn báo cáo Lã Lạc nộp lên, La Dịch hơi sửng sốt. Lã Lạc đã không chỉ là vấn đề năng lực khảo thí nữa. Vấn đề hiện tại là nàng phải sắp xếp cho Lã Lạc thân phận và địa vị thế nào mới xứng với năng lực của hắn. Lã Lạc, hiệu suất của ngươi thật sự kinh người, một ngày mà giải quyết được nhiều vụ án tồn động như vậy. Vẫn tốt thôi, đều có dấu vết để theo, nên không tốn nhiều thời gian. Lã Lạc nói hời hợt, nhưng La Dịch hiểu được khó khăn trong đó. Nếu không khó, những vụ án này sẽ không tồn động lâu như vậy. Năng lực và thực lực của Lã Lạc đã vượt xa thành viên câu lạc bộ bình thường. La Dịch, ngươi nhìn xem, chúng ta thậm chí đã giải quyết cả vụ án biệt thự Lưng Chừng Núi. Ngươi không phải nói giải quyết vụ án biệt thự Lưng Chừng Núi sẽ có thưởng ngoài định mức sao? Hiện tại là lúc thực hiện, vì giải quyết vụ án biệt thự Lưng Chừng Núi, chúng ta đã giải quyết mắt xanh ma nhện. Thưởng ngoài định mức. Lã Lạc cũng hơi hứng thú với phần thưởng, lại càng hứng thú với tình huống biệt thự Lưng Chừng Núi. Nghĩ không ra hoàn thành hồ sơ còn có thưởng ngoài định mức. La Dịch tiểu thư, thật sao? La Dịch nhìn Lã Lạc, trong lòng vẫn còn dư âm lời nói của Dương Địch. Mắt xanh ma nhện, đó là quái dị cấp 4. Khi mắt xanh ma nhện ở trong sào huyệt, độ khó còn tăng lên mấy cấp bậc. Không trách mấy nhóm người kia đều không giải quyết được, siêu phàm giả bình thường làm sao là đối thủ của mắt xanh. Nếu Lã Lạc mạnh đến mức đó. La Dịch vuốt ve thư mời đại hội câu lạc bộ. Loại hội nghị chính thức này, Sĩ Thiên Chi Dực đã nhiều năm không tham gia. Không phải không đủ tư cách, mà là không có thực lực. Với thực lực mấy năm nay của Sĩ Thiên Chi Dực, đi đại hội câu lạc bộ chỉ là làm nền. Không có ý nghĩa, cũng không cần thiết, nhưng nếu có Lã Lạc, hình như. Nghĩ đến đây, La Dịch nhìn Lã Lạc càng thêm quyến rũ. Không ngờ năng lực của ngươi mạnh như vậy, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Mắt xanh là quái dị cấp 4, Lã Lạc ngươi còn trẻ như vậy, tương lai thật sự là bất khả hạn lượng. Hắn có cần những người này cứ cường điệu mãi không? Đương nhiên không cần, hắn quan tâm hơn đến phần thưởng. Ban thưởng đâu? Tráng ban thưởng tất nhiên có, 100 khắc linh thạch, còn có 5 vạn khối tiền thưởng. Qua, nhiều thế. Dương Địch hưng phấn hét lên, rồi chợt nhớ vụ án này mình không liên quan gì, lại cảm thấy nhàm chán. Thôi, thôi. Lã Lạc cũng rất vui, hắn rất cần tiền tệ đế quốc. Thu hoạch được hợp pháp nhiều tiền tệ đế quốc, đương nhiên là chuyện đáng vui. Nhưng hắn vẫn nghi hoặc về nội dung phần thưởng. 100 khắc linh thạch, hẳn là 100 khắc ám linh thạch, giá trị rất cao, không cần bàn cãi. 5 vạn khối tiền thưởng cũng không ít, Lã Lạc biết sức mua tiền tệ nơi đây không mạnh bằng liên minh tiền tệ, nhưng tính lưu thông lại tốt hơn nhiều. Huống chi chưa nói đến vấn đề lãnh chúa cấp 6. Chỉ riêng phần thưởng trên hồ sơ ban đầu và phần thưởng ngoài định mức cộng lại, cũng không đủ giá trị của một quái dị cấp 4. Là Sĩ Thiên Chi Dực không coi trọng siêu phàm giả, hay là giá cả nơi đây như vậy? Nếu giá cả thấp như thế, siêu phàm giả nào còn muốn làm loại nhiệm vụ săn giết quái dị này? Cái giá cả này có vấn đề. Đối với việc săn giết siêu phàm giả, ban thưởng lại bị áp chế tận lực sao? Hay là nói, giá trị linh thạch trong đế quốc đã cao đến mức ấy? Lã Lạc thế nào? Không hài lòng sao? Ban thưởng này đã không thiếu sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của La Dịch, Lã Lạc lại thêm một lần nữa nghi hoặc. Hắn không tiếp tục truy vấn, chỉ bình tĩnh gật đầu. Đa tạ La Dịch tiểu thư. Hắn đè nén trong lòng vô vàn nghi vấn về lợi ích từ việc săn giết siêu phàm giả, bày tỏ lòng biết ơn. Không cần khách khí, biểu hiện của ngươi đáng giá ban thưởng này. Còn chuyện gì khác không? Xác thực còn có. Ơn. La Dịch tiểu thư có biết chủ nhân bán sơn biệt thự là ai không? Ngươi hỏi điều này làm gì? Nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, chuyện này không trọng yếu sao? Không, chuyện này rất trọng yếu đối với ta, bởi vì ta muốn mua lại nó. Lã Lạc thẳng thắn nói ra mục đích, khiến La Dịch sững sờ. Giá trị bán sơn biệt thự không chỉ đơn giản là vài vạn khối tiền. Lã Lạc tuy có năng lực mạnh, nhưng nhiều lúc hắn lại biểu hiện như một tân binh mới vào đời. nay hắn đột nhiên muốn mua lại bán sơn biệt thự. La Dịch cho rằng hắn đang đùa cợt. Lã Lạc, trò đùa này không hay chút nào. La Dịch tiểu thư, ta không đùa, ta thật sự muốn mua lại bán sơn biệt thự. Nơi đó phong cảnh tươi đẹp, hoàn cảnh hợp lòng người, rất thích hợp để ở. Lã Lạc vừa nói, Dương Địch Mã bên cạnh liền liên tưởng đến tình hình bán sơn biệt thự. Phong cảnh tươi đẹp. Là chỉ những mạ nhện chằng chịt sao? Hoàn cảnh hợp lòng người. Là chỉ những oan hồn kia sao? La Dịch nhìn Lã Lạc, không biết nên nói gì. Xác định Lã Lạc không đùa, cũng không hề nhượng bộ, nàng chỉ bất đắc dĩ nói, tốt, xem ra ngươi thật sự nghiêm túc. Ta luôn luôn nghiêm túc. Chủ nhân ban đầu của bán sơn biệt thự là một số gia quyến của quan viên Đông An Thị. Quan viên gia quyến? Không cụ thể hơn sao? Đúng là gia quyến của quan viên, nhưng lại là gia quyến đặc thù. Họ xem như gia quyến, nhưng lại không có danh phận cụ thể, cho nên không thể nói rõ. Ta nói như vậy, ngươi hẳn hiểu. Tốt, ta hiểu rồi. La Dịch biết Lã Lạc thông minh, cho nên không nói rõ ràng, Lã Lạc cũng hiểu. Chẳng qua nếu nơi này là nơi quan viên nuôi Tiểu Tam, vậy cơ hội của hắn lại càng lớn thêm vài phần. Chỗ ở của Tiểu Tam gây rối, quan viên nào dám giữ lại? Lã Lạc, tiền đồ của ngươi sáng lạng có vài việc, tốt nhất đừng dính vào. Ừ, ta biết rồi, đa tạ La Dịch tiểu thư. Lã Lạc ngắt lời La Dịch, hắn hiểu ý của La Dịch. La Dịch muốn hắn vào đế quốc phiến khu phân bộ, nơi đó, sân khấu khẳng định sẽ lớn hơn Đông An thì nhiều. Nhưng Lã Lạc không vội. Người khác xem hắn như cỏ non không rễ không thân, nhưng hắn là cỏ non sao? Thực tế, nếu đem toàn bộ thực lực ra, hắn tuyệt đối là một thế lực đáng kể đối với đế quốc. So với việc tùy tiện thăm dò, Lã Lạc cho rằng nên dựng chắc căn cứ trước. Nhất là bán sơn biệt thự. Nơi đó là nơi thích hợp nhất làm căn cứ mà hắn tìm thấy. Thành lập căn cứ vững chắc, mở rộng đường mậu dịch mới là cách làm lợi nhất hiện nay. Giải quyết những vấn đề này, hắn mới có thể dễ dàng điều binh đến đế quốc. Người một nhà, hẳn đáng tin hơn người đế quốc. Một bên khác, Đồng Tâm Trúc đang học tập điển tịch, lịch sử, thậm chí cả bí kỹ của Khải Ân Bí Tu. Tác Lạc chăm sóc Tâm Trúc rất cẩn thận. Hắc ám phía sau chính là quang minh, câu nói này sắp trở thành câu cửa miệng của Tác Lạc. Đồng Tâm Trúc tràn đầy quang minh, tuổi này, thiên phú này, tương lai của nàng không thể đo lường. Tác Lạp chỉ cần nắm giữ được một phần, cũng đủ để trở thành một đại lão một phương. Đồng Tâm Trúc đại nhân, tối nay muốn ăn gì? Tác Lạp tiểu thư, ta đã nói nhiều lần đừng gọi ta đại nhân, cảm giác rất khó chịu. Làm sao có thể, Đồng Tâm Trúc đại nhân thực lực còn mạnh hơn ta, siêu phàm giả lấy thực lực làm tôn. Huống hồ ngươi còn trẻ như vậy, ta xưng hô ngươi là đại nhân, đương nhiên rồi. Ai, tùy ngươi. Đồng Tâm Trúc đã nói nhiều lần về xưng hô, nhưng Tác Lạc vẫn cố chấp gọi nàng là đại nhân. Điều này khiến nàng bất đắc dĩ, nếu không chống lại được, chỉ có thể tiếp nhận. Mà xưng hô Đồng Tâm Trúc đại nhân nghe cũng không tệ. Đồng Tâm Trúc đại nhân tối nay muốn ăn tôm hùm không? Tôm hùm thực tế, chưa từng thấy biển. Đồng Tâm Trúc căn bản không biết tôm hùm là gì. Nàng hiếu kỳ, tôm hùm là thứ gì? Tốt, được. Đồng Tâm Trúc đại nhân đồng ý, vậy tốt, ta để thuộc hạ chuẩn bị. Phiền toái, Tác Lạc tiểu thư. Không cần khách khí. Đồng Tâm Trúc đại nhân, trước giờ cơm, chúng ta thảo luận chút chuyện về đại hội câu lạc bộ Quý Tây Khu. Câu lạc bộ đại hội? Đúng, câu lạc bộ đại hội là đại hội do đế quốc quan phương tổ chức. Đại hội này là lúc Khải Ân Bí Tu xong thể hiện võ lực, truyền bá giáo nghĩa. Với thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể giành được vị trí nhất. Đồng Tâm Trúc không quan tâm loại đại hội đông người này. Nhưng theo yêu cầu của Lã Lạc, nếu có thể tiếp xúc nhiều với siêu phàm giả, thì nên tận lực tiếp xúc. Cho nên nàng cũng để tâm đến chuyện này. Cái gọi là câu lạc bộ đại hội, là tất cả câu lạc bộ Quý Tây Khu đều tham gia sao? Nội dung chính và mục đích là gì? Điều kiện đăng ký câu lạc bộ đại hội không cao, chỉ cần một siêu phàm giả cấp 3. Nhưng khi đại hội bắt đầu, sẽ không có tất cả câu lạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.